Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 26-25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Chí Dong cho dù là giả chết cũng không có khả năng luôn luôn trang. Luôn muốn đứng lên. Đối với chính hắn một đại cữu ca, hắn là nhất vạn cái sợ hãi. Nhưng là tình huống hiện tại thật đúng là không chấp nhận được hắn không đối mặt. Thẩm Thanh đã trở lại. Không hề dự triệu đã trở lại. Suy nghĩ một chút, Đường Chí Dong liền cảm thấy can đảm dục liệt. Hắn vẫn nhớ được năm đó bản thân cùng Hồ Như Ngọc thông đồng ở cùng nhau. Thẩm Thanh xử sự phương pháp có bao nhiêu sao tàn nhẫn. Như nếu không phải Đường gia lão gia tử ngăn cơn sóng dữ. Hiện tại không chừng ra sao loại kết quả. Đó là giết người không muốn sống mặt hàng. Trên mặt hắn vết sẹo chính là tốt nhất chứng minh. Thẩm Thanh loại này bỏ mạng đồ liền không thể dùng bình thường ý nghĩ đến tưởng. Lúc này như vậy một thời cơ càng là không tốt. Thẩm Liên Y nằm viện. AU trong tay. Đường Chí Dong phanh bỗng chốc ném tới giường bệnh hạ. Hắn không chút nghĩ ngợi. Vèo vèo chạy tới Thẩm Liên Y phòng bệnh. Giờ phút này khả không nhớ được khác. Hắn ngay cả môn cũng không sao. Trực tiếp tướng môn đẩy ra. AU, của ngươi thương đâu? Hắn cuối cùng là nhớ tới chuyện này nhi. Đường Kiều đang ở tước quả táo. Nàng không có ngừng tay thượng động tác. Nghi hoặc dương mắt xem Đường Chí Dong. Hỏi, phụ thân nói cái gì đâu? Ta thế nào nghe không hiểu đâu? Đường Chí Dong quát một tiếng. Miễn cưỡng ổn định bản thân. Hắn nghiêm túc. AU, ngươi một nữ hài tử không thể lưu trữ cái loại này này nọ. Rất nguy hiểm, hơn nữa một lời không hợp liền động thủ. Nhớ tới này Đường Chí Dong liền cảm thấy trong lòng phát run. Đường Chí Dong càng muốn chuyện này càng cảm thấy không đúng. Căn bản không chút nghĩ ngợi liền trách cứ Đường Thái Thái. Ngươi thật sự là điên rồi. Vậy mà mua loại này này nọ. Thẩm Liên Y, ngươi đến cùng tưởng muốn làm gì? Ngươi có phải không phải liền nhìn không được trong nhà có một chút hảo? Đường Kiều đột nhiên không hề chinh chịu liền nở nụ cười. Đường Chí Dong đang buồn bực. Chợt nghe đến lạnh buốt thanh âm vang lên. Là ai cấp lá gan của ngươi dám ở trong này quát lớn ta muội muội? Đường Kiều cười khanh khách nhìn về phía Đường Chí Dong sau lưng. Tiếu Sinh Sinh kêu một câu cậu. Thẩm Thanh vào cửa. Hắn lạnh buốt tảo Đường Chí Dong. Mỉm cười. Đi. Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện. Đường Chí Dong. Đại cữu ca. Đại cữu ca. Chuyện này khùng có hiểu lầm. Ta có thể giải thích. Hắn thật sâu thở dốc. Nghiêm cẩn. AU một nữ hài tử bên người thật sự không thể thả thương. Nếu như nàng. Nơi nào không được, ta xem nhưng là rất tốt. Thẩm Thanh ha ha cười. Trên mặt vết sẹo càng thêm rõ ràng. Rõ ràng một cái thật anh tuấn khôi ngô trung niên nam tử. Thế nhưng là thiên bởi vì này vết sẹo mà hơn chút khủng bố hung ác hơi thở. Hắn nghiêm cẩn, như không có điểm phòng thân gì đó. Sợ là ta muội muội cùng cháu gái nhi bị người hại chết cũng chưa nhân biết. Tối thiểu bây giờ còn có thể hợp lại cái cá chết lưới rách. Nhưng là muội phu, ta xem ngươi tựa hồ có chút không nhớ rõ năm đó hứa hẹn. Thẩm Thanh cười lạnh một chút, đè lại Đường Chí Dong bả vai. Đường Chí Dong tiếp cận 1m8 vóc dáng cao to ở Thẩm Thanh trước mặt vẫn là có vẻ gầy yếu đi không ít. Có thể là hàng năm ở trên thuyền phiêu bạc quan hệ. Hắn ngăm đen cường tráng. Tiếp cận 1m9 thân cao càng là làm cho người ta 10 phần cảm giác áp bách. Hắn trực tiếp bắt Đường Chí Dong liền đi ra ngoài. Chúng ta nói chuyện, AU, ô, cái kia. Đường Chí Dong còn tưởng theo nữ nhi nơi này bù. Chính là Đường Kiều vung tiểu khăn tay. Cao hứng không được, Kiều Kiều mềm yếu nói. Cậu thật thân thiết, các ngươi hảo thú vị a, ngoạn. Đường Chí Dong thế nào cảm thấy bản thân có chút khóc không ra nước mắt đâu. Đường Kiều mắt thấy cậu cùng phụ thân cùng rời đi. Hừ nở nụ cười. Đường Thái Thái lời nói thấm thía kéo qua Đường Kiều tay nhỏ bé nhi. Nghiêm cẩn nói. Người cậu đã trở lại. Rất nhiều chuyện đều có thể xử lý tốt lắm. Ta AU sau này hảo hảo đọc sách tựu thành. Không cần lo cho này nhàn sự nhi. Dừng một chút, nàng dè dặt cẩn trọng nói. AU không bằng đem ngươi trong tay kia cái gì. Giao cho ta bảo quản được không? Đường Kiều nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhi. Lộ vẻ tươi đẹp ý cười. Nhẹ giọng nói. Không đâu, Đường Thái Thái. Đường Kiều chu miệng làm nũng. Mẫu thân làm chi muốn đổ của người ta a? Đây là ta bản thân a, lại nói. Cậu đều nói có thể có. Nương, người không muốn cùng ta muốn thôi. Được không được thôi. Đường Kiều oa ở tại Đường Thái Thái trong giả. Cọ nha cọ, được không được thôi. Đường Thái Thái đối khuê nữ là một điểm chiếp đều không có. Nhìn đến nàng như vậy nhu thuận trung lộ ra bướng bỉnh. Lại nghĩ đến nữ nhi kỳ thực cũng là vì bảo hộ bản thân. Nghĩ đến đây, ẩn ẩn thở dài, ói ra khẩu, hảo, Đường Kiều lập tức cười tươi như hoa. Đường Thái Thái tiếp tục nói, bất quá người đáp ứng ta, cũng không thể sằng bậy. Đường Kiều lập tức giơ lên tay nhỏ bé nhi, một bộ nghiêm trang, ta cam đoan bất loạn đến, ta chỉ là phòng thân a, nàng còn rất ủy khuất đâu. Đường Thái Thái xem nàng cái dạng này, ai một tiếng, nói, được rồi, đem quả táo cho ta đi. Đường Kiều cười hì hì đưa cho Đường Thái Thái. Nương, ta đi rửa tay a. Đường Thái Thái tảo nàng liếc mắt một cái. Nói, lau lau quên đi, Đường Kiều không chịu, không sạch sẽ nha, hoa quả hảo niêm, ta đi rửa tay, mẫu thân đừng nóng vội. Ta rất nhanh sẽ trở về. Đường Thái Thái ha ha cười. Nói, ngươi cho là ta không biết là đi. Ngươi là không phải là muốn xem náo nhiệt đi. Đường Kiều vô tội rảo tay nhỏ bé nhi. Nhẹ giọng nói. Không đâu. Chính là vụng trộm nhìn Đường Thái Thái liếc mắt một cái. Mí mắt nhi chạy nhanh buông xuống. Một bộ ta thật biết điều bộ dáng. Đường Thái Thái nhưng là gặp hơn nàng cái dạng này. Biết nhà mình này cũng không phải là cái gì ôn nhu tiểu cừu. Nàng nói, đại nhân nói chuyện này. Ngươi quản nhiều như vậy làm chi? Tiểu hài tử ra ra liền thành thật đãi ở bên cạnh không tốt sao? Ngươi đáp ứng nương về sau hảo hảo đọc sách. Mặc kệ này đó, Đường Kiều thầm nghĩ ta làm sao có thể mặc kệ. Tuy rằng hiện tại có cậu. Nhưng là hắn chưa hẳn có thể nhận rõ người nhà này sắc mặt. Nàng tận hết sức lực phát huy bản thân tác dụng. Đường Kiều vừa ngắm Đường Thái Thái liếc mắt một cái. Mũi chân nhi trên mặt đất hoạt đến đi vòng quanh. Tựa hồ có chút sốt ruột. Nhưng là vừa không biết như thế nào biện giải bộ dáng. Mẫu thân a, nàng ngẩng đầu. Ta đây không là giúp ngươi điều tra một chút sao? Cậu tuy rằng thoạt nhìn rất lợi hại. Nhưng là có chút xúc động bộ dáng đâu. Một khi thật sự cấp cha đánh hỏng rồi. Chắc hẳn Đường gia cũng sẽ không thể từ bỏ ý đồ. Chúng ta còn tại Đường gia đâu. Luôn hơi chút muốn bận tâm một điểm. Đúng không? Đường Kiều thật sự là nói thập phần chân thành. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhi thượng còn kém viết. Ta nói không sai. Không sai không sai. Đường Thái Thái trầm tư đứng lên. Đường Kiều tận hết sức lực. Nương, hơn nữa phụ thân đến cùng là ở thị phủ công tác. Chúng ta không xem, cậu chịu thiệt làm sao bây giờ đâu. Đường Kiều nói như vậy nói lên. Đường Thái Thái nơi nào nguyên bản còn kiên định tâm nhưng là chậm rãi dao động đứng lên. Nghĩ nghĩ, nàng hỏi, người cảm thấy chuyện này. Đường Kiều lập tức, ta đi giúp ngài nhìn chằm chằm. Đường Thái Thái ứng hảo. Thật sâu thở ra một hơi. Thả đừng làm cho bọn họ đánh quá lợi hại. Đường Kiều cân nhắc này nói. Đừng đánh quá lợi hại. Như vậy vẫn là có thể đánh. Nàng dẫn theo dao nhỏ xuất môn. Đường Thái Thái xem nàng như vậy nhi. Liền phát hoảng. Chạy nhanh. Ngươi lấy đao can gì. Thanh âm đều thẳng. Đường Kiều xoay xoay trong tay dao nhỏ. Nhẹ giọng cười. Ta không phải mới vừa nói sao? Rửa tay, thuận tiện xoát xoát dao nhỏ. dính hồ đâu. Đường Thái Thái dùng sức bình tâm tĩnh khí. Bất quá thanh âm vẫn là mang theo vài phần run run. Chấm, ngươi cấp dao nhỏ buông. Bản thân đi rửa tay. Đường Kiều Di một tiếng. Không hiểu xem Đường Thái Thái. Nghĩ nghĩ. Đột nhiên nở nụ cười. Mẫu thân đã cho ta muốn làm gì? Đường Thái Thái mới mặc kệ này nha đầu cợt nhà. Nghiêm cẩn nói. Giữ ta mặc kệ. Ngươi chạy nhanh cấp dao nhỏ buông. Không cần sằng bậy. Hiểu được phạt. Đường Kiều gật đầu. Hiểu được hiểu được. Nhu Thuận đem dao nhỏ đặt ở trên bàn. Đát đát đát ra cửa. Đường Kiều mặc tiểu giày ra. Phát ra thanh thúy thanh âm. Đường thời bến Thượng Hải thời thượng tiểu thư đều mặc như vậy tiểu giày. Đường Kiều cảm thấy bản thân đi khởi lộ đến cùng mã giống nhau. Bất quá vẫn còn là theo này cỗ giờ tí mau. Người khác có, nàng cũng muốn có đâu. Mới mặc kệ được không được xem. Đường Kiều thẳng đi đến đường Chí Dong cửa phòng bệnh khẩu. Nói thật, nàng cảm thấy có chút buồn cười đâu. Nhìn đến nhân dọa ngất đi. Muốn trang bệnh, cũng chỉ như vậy nhất hào người. Trong phòng im lặng, Đường Kiều dán tại trên cửa. Nghe một chút, bên trong tựa hồ có tiếng gì đó. Nàng trực tiếp cấp môn kéo ra một cái tiểu khe hở. O, này không xem không quan trọng. Vừa thấy dọa nhảy dựng, hòa dịu một chút, Đường Kiều vây xem đứng lên. Thẩm Thanh phảng phất là một cái nổi giận sư tử. Không cần thiết càng nhiều. Tiếp theo giây có thể giết Đường Chí Dong. Thẩm Thanh tuy rằng mặc áo sơ mi, nhưng là trên cánh tay cơ bắp lại phình. Hắn cơ hồ không chút do dự liền nhắc tới Đường Chí Dong. Ngay sau đó, Đường Chí Dong liền theo phong trào tranh giống nhau. Bỗng chốc đã bị Thẩm Thanh vung ở tại trên tường. Phát ra kịch liệt tiếng đánh. Đường Chí Dong nhưng là có thể nhìn. Tử chịu đựng không mở miệng. Khả hắn mở không ra khẩu đổ là không có ngăn cản Thẩm Thanh động tác. Thẩm Thanh trực tiếp đem nhân xả đến bên người. Một quyền quyền chùy ở tại Đường Chí Dong trên người. Không lưu tình chút nào. Thẩm Thanh ánh mắt tàn nhẫn. Lặp lại ngay sau đó liền muốn giết chết Đường Chí Dong. Đường Chí Dong nhịn không được. Một phen xả quá trên giường bệnh chăn cắn. Nhưng là thật đúng là kiên quyết không ra tiếng nhi. Thẩm Thanh quả đấm thật sự là không chút do dự tấu ở Đường Chí Dong trên người. Một cái cúi đầu đánh người. Từng quyền đến thịt. Một cái buồn không ra tiếng. Cắn răng nhịn xuống. Đường Kiều nhưng là có chút làm không rõ ràng nàng cha đến cùng là cái gì nhân trù hoạch. Giờ phút này còn bận tâm mặt mũi sợ người khác biết. Đường Kiều nghĩ nghĩ, dứt khoát tựa vào trên cửa. Mang theo ý cười xem thân cha bị đánh. Nếu không là bận tâm bọn họ mặt mũi. Nàng đại khái còn muốn vỗ tay xưng tốt. Không thể không nói. Nàng cậu nhưng là thân thủ mạnh mẽ. Vừa thấy chính là luyện công phu. Như vậy một tá, nàng cha muốn theo trang bệnh nằm viện biến thành thật sự nằm viện. Chậc chậc, hảo thảm nga. Kiều Kiều, như thế nào? Đường ra lão thái thái vậy mà đi lại. Phía sau nàng không là người khác, đúng là Đường lão gia tử. Hai người cầm khuôn cách, mang theo vài phần trên cao nhìn xuống. Đường Kiều thuận thế xoay người chặn khe hở. Mang theo cười, tổ phụ, tổ mẫu, lại hướng bọn họ phía sau vừa thấy. Đại bá phụ cùng đại bá mẫu cũng đến. Đại bá phụ mở miệng, người cậu là ở bên cạnh sao? Đường Kiều xem bọn hắn vài cái biểu cảm. Thật muốn nói, có thể thu hồi này tấm sắc mặt sao? Bất quá nàng vẫn là hồn nhiên cười. Hơi chút nhường nhường, nói, cậu cùng phụ thân đang nói đâu? Các ngươi muốn tìm phụ thân vẫn là cậu. Nàng nhưng là một bộ không biết sầu tư vị bộ dáng. Đường lão thái thái nghe nói như thế. Lập tức sắc mặt đại biến. Trực tiếp đẩy ra Đường Kiều. Hướng vào phòng lý. Đường Kiều bị nàng thôi một cái lảo đảo. Chỉ thấy mấy người đã nối đuôi nhau mà vào. Nàng hừ cười một chút. Đường Kiều chưa nói gì. Thẩm Thanh mặc kệ. Hắn lạnh buốt ôm ngực, Thôi ta cháu gái nhi. Đường lão thái thái cũng không quan tâm. Chạy nhanh xem nhà mình con trai. Nàng ngẩng đầu khiển trách. Thành nhi, này êm đẹp, làm sao ngươi còn đánh người? Chúng ta lão nhị nói như thế nào đều là ngươi muội phu. Ngươi có phải không phải khi chúng ta đường ra không ai a êm đẹp. Ngươi cứ như vậy đánh người a, đường Chí Dung đều liệt trên mặt đất nói không ra lời. Đường lão thái thái tuy rằng bất công, nhưng điều này cũng là thân nhi tử. Khẳng định so ngoại nhân là cường. Khóc hô vừa thông suốt, lại chừng đường kiều. Người cô nàng này chính là cái ăn cây táo, rào cây sung, người cậu như vậy đánh người. Người vậy mà liền như vậy xem, người cô nàng này làm sao lại như vậy lòng dạ ác độc a? Đường lão thái thái ỷ vào tuổi đại. Lập tức khóc nháo lên, đường gia đại phu nhân Vương Thúy Chân lập tức phụ họa mẫu thân lời nói. Cho nên nói nữ sinh hướng ngoại, nữ hài tử lại không được a. Đường Kiều mắt thấy chiến hỏa đốt tới tự bản thân lý. Nhưng là cảm thấy có chút buồn cười. Nàng trực tiếp ỉ ở tại trên tường. Tựa tiếu phi tiếu xem đường ra liên can nhân chờ. Cũng không phải nói cái gì. Đường Kiều không đáp lời ngược lại là nhường Vương Thúy Chân tự nhận là đã đánh mất mặt mũi. Lập tức liền lãnh sụ mặt sắc. Cái mũi không là cái mũi. Ánh mắt không là ánh mắt. Chào phúng nói, u, này thật sự là thân cậu đã trở lại, cũng không đem chúng ta để vào mắt, ta nói cho ngươi đường kiều, mặc kệ như thế nào, ngươi còn là chúng ta đường gia nhân, ngươi còn họ đường, có một số người tóm lại là ngoại nhân, khả quản bất đáo ra lý chuyện, ngươi ăn cây táo, rào cây sung, đến lúc đó khả là không được cái gì kết cục tốt. Đường Kiều Dương nhấc lên khuôn mặt tươi cười. Nhuyễn Nhu nói, đại bá mẫu, đã là đường gia sự nhi. Ngài cũng không họ đường a. Vương Thúy Chân sửng sốt, lập tức càng khí. Ngươi này tiểu chân, ngươi là cái gì vậy? Nhưng là dám bố trí của ta không là. Ta xem ngươi là tìm đánh. Nàng triệt khởi tay áo liền muốn tiến lên. Chỉ có phải thế không thật sự liền muốn đánh người. Chờ đường Kiều cầu xin tha thứ đâu. Ánh mắt mang theo nhìn gần. Đường Kiều bật cười. Đại bá, người quản quản a, người trong nhà còn chưa tính nha. Nhưng là nếu đi ra ngoài vẫn là như vậy cái hình dáng. Nhiều cho ngài dọa người a, đường Chí Minh nơi nào không hiểu được thê tử ý tứ. Hắn quát lớn nói. Kiều Kiều, người cũng đừng cảm thấy người đại bá mẫu nhằm vào ngươi. Ngươi hôm nay thật là có chút không hiểu chuyện nhi. Ngươi đã nương không thể hào hào quản giáo ngươi. Làm đại bá mẫu cũng không thể mặc kệ ngươi. Ngươi cũng không phải tiểu hài tử. Thật sự là quá mức không nghe lời. Ngươi xem cha ngươi đều thành cái dạng gì. Trong phòng quả nhiên là lộn xộn có thể. Đường Kiều bất đắc dĩ nhìn về phía Thẩm Thanh. Thẩm Thanh đen một trương mặt. Vốn là đáng sợ sắc mặt càng khó coi. Hắn đột nhiên liền a cười một tiếng. Hỏi, quản giáo ta cháu gái nhi. Sắc mặt hắn càng âm trầm. Nhìn lướt qua bên trong mọi người. Các ngươi dựa vào cái gì? Đường lão gia tử ho khan một tiếng. Lập tức nói. Thành nhi, ta xem ngươi nói quá lời. Ta nghĩ ngươi cũng nên cho chúng ta một cái mặt mũi. Này dù sao, Thẩm Thanh đã đem đường kiều hộ ở tại sau lưng. Hắn thanh âm trầm thấp, một tuần, đường Chí Minh, một tuần, ta liền cho ngươi rời đi lương thực cục hành chính tổng hợp chỗ. Ngươi tin sao? Đường lão gia tử lập tức thay đổi sắc mặt, ngươi đứa nhỏ này, ngươi, Thẩm Thanh đem bản thân bởi vì đánh người kéo tay áo một chút buông. Bình tĩnh, cho ta cháu gái sắc mặt xem, giáo huấn ta cháu gái nhi, các ngươi đúng quy cách sao? Thẩm Thanh tầm mắt sốt cục nhìn về phía mọi người. Cười lạnh, các ngươi là không là còn không rõ. Tiền, có thể thông thần. Đường Kiều suýt nữa vỗ tay. Nghiêu bức, cách chương.